Sư huynh, hép me. Chương 11, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hiên Viên Kỳ Phong, biên tập, Hiên Viên Dạ Nguyệt, tụ tử Sam Sam với tên bang hội. Vô thì vô khác, đã hiện trên đỉnh đầu. Cô tổ đội cùng với hữu tử ở Thương Sơn Nhị Hải đào cỏ ngựa. Cỏ, linh lang tím, cũng coi như là một loại trong gia tộc cỏ ngựa. Từ ngựa, phù vân, thấp cấp nhất đến ngựa cao cấp. Lý Phi Sa cũng đều ăn được, linh lang tím, bởi vì cấp bậc thần nông, đào thuốc, đào cỏ nói chung, của tụ tử Sam Sam chỉ mới đến 35, cho nên cũng chỉ có thể đào được một loại. Linh lang tím, này, cô vào bang hội đã được 2 ngày mới cảm giác được đúng như lời sư phụ nói với cô trước kia. Phải sau khi mãn cấp thì cuộc sống trong kiếm tam mới là bắt đầu. Sau khi vào bang hội, được vài thành viên khá là có tâm chỉ bảo thêm cho cô. Còn có minh giáo lục tinh lâu cô quen được khi đi đại chiến kia. Kỹ năng hàng ngày, kỳ huyệt bí tịch, ẩn nguyên, quy danh, cống hiến bang, điểm nghĩa hiệp, trang bị tinh luyện, đá ngũ sắc, đá ngũ hành, phụ ma, tụ tử Sam Sam vẫn còn đang chưa thể tiêu hóa hết các loại giá trị. Chú thích, phụ ma. Vật phẩm dùng để khảm vào trang bị nhằm tăng chỉ số. Thuộc tính về bạo kích, tấn công, thân pháp tốc độ, các loại nhiệm vụ hàng ngày sau khi mãn cấp, trừ đại chiến ra, còn có mỹ nhân đồ, hái tiên thảo ở cù đường, nhiệm vụ quán trà, nhiệm vụ phe hàng ngày, chiến trường, các loại phó bản, làm cho cô không thể ôm nổi, thậm chí còn cảm thấy mỗi ngày chơi 1-2 tiếng đồng hồ căn bản là không đủ. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, hữu tử, hôm nay cậu đột nhiên chưa rớt mạng lần nào. Hoảng sợ, đội ngũ, hữu tử, đừng có chu tôi, anh tôi đang đi du lịch, lại còn đi tận 1 tuần. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, ối giời, có thể quẩy rồi. Đội ngũ, hữu tử, quẩy cái lông ấy, ngày mai tôi phải bắt đầu bế quan ôn tập rồi. Hệ thống, tiêu hao 15 điểm thể lực. Hệ thống, nhận được, linh lang tím, X5, lại đào thêm được 5 cây cỏ ngựa. Tụ tử Sam Sam nhìn cấp bậc thần nông của bản thân chậm rãi thăng cấp trái ngược với thanh thể lực càng lúc càng vơi. Tính toán xem còn có thể thăng đến cấp bao nhiêu. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, thi cuối kỳ à, đội ngũ. Hữu tử, QA kêu tôi bị người nhà bắt thi nghiên cứu sinh. Cho nên vẫn ở nhà chưa tìm việc làm. Về sau cũng chỉ có thể thừa dịp mẹ không ở nhà. Lén lút online ngắm. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, thi nghiên cứu á, cố lên. Ngày mai tôi cũng phải đi làm. Chỉ có thể chơi vào buổi tối thôi. Đội ngũ, hữu tử, tụ tử cậu thế mà đã tốt nghiệp rồi. Tôi vẫn nghĩ cậu là một cô nhóc vị thành niên nghiện internet chứ. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, có cậu mới là con nhóc vị thành niên nghiện internet, hết bị anh trai kéo mạng xuống lại đến mẹ bắt đi ngủ. Tụ tử Sam Sam trò chuyện cùng hữu tử mới phát hiện. Cả hai vậy mà lại cùng tuổi, nhưng con đường tương lai mà cả hai chọn lại không giống nhau. Gặp được nhau trong kiếm tam này chỉ có thể nói là duyên phận. Tuy là chuyện kẹt trong thang máy mà muộn phỏng vấn của Nhạc Tụ San cũng không phải hay ho gì. Nhưng dựa vào sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm việc của bản thân mà sáng nay cô nhận được thông báo của bộ phận nhân sự công ty khoa học kỹ thuật. Đường Tư, ngày mai bắt đầu đi làm. Đúng là phải nói trăm rủi một may. Mức lương phù hợp với mong muốn của cô. Hàng năm có bảo hiểm, có 12 ngày nghỉ có lương, có thưởng ngày sinh nhật. Cuối năm không những được nhận tháng lương 13 mà còn có tiền thưởng nữa. Cô còn nhắm đến chuyến du lịch miễn phí cuối năm nữa. Vì thế vốn là cô đang tính tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Không thể nhàn rỗi thêm nữa mà phải bắt đầu làm việc thôi. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, thể lực tôi sắp hết rồi. Tôi óp trước nha, đội ngũ, hữu tử. Tôi cũng sắp hết, tụ tử, cậu muốn đánh đại chiến không? Sư phụ thân truyền mà tôi vừa bái mấy hôm trước sẽ cùng đi. Tụ tử Sam Sam nghe thấy có người quen để mình làm tạ. À không, có người quen dắt mình đi đánh đại chiến. Mau chóng đáp ứng, khanh kỳ, cấp bậc, 90, môn phái, tàng kiếm, trận doanh, ác nhân cốc, xin gia nhập đội ngũ của bạn. Đội ngũ, hữu tử, sư phụ ạ, có thể mang cả bạn con cùng đi được không? Đội ngũ, khanh kỳ, không thành vấn đề, cô ấy là bắp sao? Đội ngũ, tụ tử sam sam, đúng vậy, hôm nay, lại là đại chiến anh hùng đảo Lưu Ly. Nhớ tới phó bản anh hùng đảo Lưu Ly. Hữu tử bị thử thì vô cô hố ở boss một lần trước. Ăn hành hơn một giờ, còn chưa đánh xong đã phải lo cao. Chuyện này đã khắc sâu vào tâm trí hữu tử. Còn về phần tụ tử sam sam không có sư huynh giúp cũng làm cô hơi lo lắng. Đội ngũ, hữu tử, tôi bị ám ảnh với đảo Lưu Ly rồi làm sao bây giờ? Đội ngũ, khanh kỳ, đồ nhi không cần lo lắng. Ba người bọn họ tập trung lại ở trước phó bản đảo Lưu Ly. Rất mau chóng tuyển thêm người. Lại gặp một người rất có duyên phận. Mấy ngày hôm trước ở Hoa Thanh Cung tổ đội với Minh Giáo Lục Tinh Lâu. Nhưng là hôm nay hắn không phải tê, đội ngũ, Lục Tinh Lâu, Độc La Muội, lại gặp nhau rồi, đội ngũ, tụ tử sam sam, ha ha ha thật là có duyên quá, có một đồng đội có vẻ có thể dựa vào. Trong lòng tụ tử sam sam cũng bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên so với lần đầu tiên đánh đại chiến Lưu Ly đảo hồi trước với sư phụ thì tự tin hơn nhiều rồi. Đội ngũ, hữu tử, tụ tử, sư phụ của tôi so với sư phụ của cậu có tác dụng hơn nhiều. Đội ngũ, tụ tử sam sam, tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu không biết đâu, sau đó sư huynh tôi tới cứu thì mới đánh qua được. Đội ngũ, tụ tử sam sam, nhưng mà sư phụ là PvP. Mang chúng ta đi đánh đại chiến cũng là làm khó người ta rồi. Đội ngũ, hữu tử, ha ha ha ha cũng phải. Nên hiện tại nếu cậu muốn chơi PvE cũng chỉ có thể đi theo ông sư huynh giả lạnh lùng kia thôi. Đội ngũ, khanh kỳ, đồ nhi muốn chơi PvE sao? Đợi khi ta mở đoàn 10 người đánh chiến bảo đoàn. Các con muốn đi không? Đội ngũ, hữu tử, trang bị con như này có thật là không vấn đề không? Đội ngũ, tụ tử sam sam, trang bị con như này có thật là không vấn đề không? Theo sư tỷ vân vân chúng sinh dạy, tụ tử sam sam cũng cơ bản học xong dùng SM. Ví dụ như lúc nói chuyện phiếm có thể copy lại câu trước để nói lại rất đơn giản. Tiện lợi, đội ngũ, khanh kỳ, không thành vấn đề, nghe chỉ huy là được. Bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, rốt cục cũng đã đánh xong boss 2, lại tiếp tục nhảy núi. Đương nhiên vẫn có người bị ngã không mong muốn trong lần này. Không phải là tụ tử sam sam, mà chính là một tiểu bạch khác, hữu tử. Tụ tử sam sam dựa vào phương pháp, nhảy núi không chết, mà sư huynh đã dạy, luyện tập hơn vài lần đã thoải mái nhảy lên được, một đường nhảy lên được 3 tầng không cần nghỉ, nhưng hữu tử bên kia đang được sư phụ khanh kỳ của cô hướng dẫn. Có lẽ cũng không quá thuận lợi, tụ tử sam sam đã sắp nhảy lên điểm cao nhất, nhìn xuống vẫn thấy hữu tử còn đang dẫy dụa trong nước. Đội ngũ, tụ tử sam sam. Hữu tử từ từ sẽ được, tuyệt đối đừng run tay. Run tay là bài học xương máu của tụ tử sam sam. Cô lần trước cũng là vì run mà lại rớt đi xuống. May mắn lần thứ 2 khiêu chiến không bị thất bại. Mọi người trong đội chờ hữu tử nhảy lên. Đội ngũ, hữu tử, tụ tử vì sao cậu học được nhanh như vậy? Bởi vì sư huynh dạy rất tốt. Nhạc tụ san yên lặng ở trong lòng cảm ơn ngọn đèn sáng chỉ lối Lạc Dương sư huynh. Đội ngũ, tụ tử sam sam, bởi vì tớ rất là thông minh. Đội ngũ, hữu tử, cút đi, 1 lần, 2 lần, rồi lại 3 lần, hữu tử ở dưới sự hướng dẫn của sư phụ khanh kỳ vẫn nhảy thất bại. Không phải rơi vào trong nước, ngã chết, thì chính là lao vào đến trên tấm ván gỗ bên cạnh kéo phải tiểu quái. Đội ngũ, khanh kỳ, này, không bằng chúng ta clear, dọn dẹp, tiểu quái thì có vẻ đơn giản hơn. Đội ngũ, lục tinh lâu, cũng được, khỏi lãng phí thời gian. Đội ngũ, khanh kỳ, xin lỗi mọi người, đồ nhi đợi đánh xong ta lại từ từ dạy con nhảy. Đội ngũ, Hữu tử, thực xin lỗi, QAQ mình có vẻ tay tàn quá. Tụ tử Sam Sam cùng Lục Tinh Lâu còn thêm một đội hữu nữa. Không nói thêm lời nào đã từ phía trên nhảy xuống, dọc theo đường núi mà đi dẹp tiểu quái. Tuy rằng tiểu quái có hơi nhiều, nhưng cũng không có mất bao nhiêu thời gian. Lần này không có thử thì vô cô sư phụ bắp phụ. Sau khi Lục Tinh Lâu xung phong nhận tăng, mở trận nhãn hấp huyết, hút máu của hắn, để cho tụ tử Sam Sam bắp được thoải mái hơn. So với lần đầu tiên đánh boss 3, cô đã thuần thục hơn, biết cơ chế boss, nắm rõ khi nào phải thêm máu mạnh. Đến khi nhìn thấy boss bắn ra thành tựu vô thương, tụ tử Sam Sam quả thực là muốn tự thả cho chính mình 32 cái like. Đương nhiên là, được như vậy vẫn phải cảm tạ sư huynh cũng với Minh giáo Lục Tinh Lâu. Đội ngũ, hữu tử, sư phụ người cảm thấy con còn có thể theo người đánh phó bản sao? Đội ngũ, khanh kỳ, được, đương nhiên có thể, mọi người ai cũng phải bắt đầu từ con số không mà. Biết nghe lời là được rồi. Đội ngũ, hữu tử, vâng QAQ, đội ngũ, khanh kỳ, giao quyền đội trưởng cho ta một chút. Các ngươi có ai muốn đánh chiến bảo mười không? Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, cầu dẫn theo với. Đội ngũ, Lục Tinh Lâu, có slot Minh giáo không? Ta cũng đi, mau gà tiểu chứ, chủ động rời đội ngũ. Đội ngũ, khanh kỳ, có, đồ nhi chờ một chút. Ta đi gọi sư nương con. Khanh kỳ đem đội ngũ chuyển thành đoàn đội. Lúc này hắn bay trở về trong thành tuyển người cùng đi. Mà tụ tử Sam Sam cùng hữu tử cũng trở về thành đô giao nhiệm vụ. Tụ tử Sam Sam thừa dịp khanh kỳ đang chờ tuyển người, tranh thủ thời gian tiếp tục việc chuẩn bị xem xét trước của cô. 100 độ công lược nhanh chóng được cô đọc xong. 20 phút trôi qua, người trong đội ngũ cũng đã khá ổn định, trừ những người vốn ở trong tổ đội. Bổ thiên tụ tử Sam Sam, thiên la hữu tử, tàng kiếm khanh kỳ đội trưởng. Phần ảnh Lục Tinh Lâu, còn có Tiết Lao Thiên Sách, Dịch Kinh Đại Sư, Hoa Gian Vạn Hoa, Kiếm Thuần Thuần Dương. Lúc này, có một người tên là Bích Điệp Ngũ Độc vào đội. Nói như vậy phó bản 10 người, trên cơ bản sẽ là 10 người có môn phái không giống nhau. Bởi vì nếu rơi ra vũ khí hay trang bị mà hai bên cùng muốn, hai người cùng chức nghiệp râu điểm cũng không tốt lắm. Vì vật phẩm sẽ rơi vào tay người có điểm cao nhất. Phó bản 10 người thông thường đều là 10 người không cùng môn phái hợp thành một tổ. Nhưng mà, ngũ độc tên Bích Điệp này không phải người tầm thường. Cô chính là sư nương của hữu tử, là phu nhân của đội trưởng khanh kỳ. Đoàn đội, khanh kỳ, tiểu vũ sao lại không mang tú tú đi? Đoàn đội, Bích Điệp, tú tú của em đánh rồi. Nhưng sao anh lại tuyển ngũ độc rồi? Đoàn đội, khanh kỳ, bạn của đồ nhi, mang đi cùng cũng được. Đoàn đội, Bích Điệp, nếu rơi vũ khí thì làm sao? Đoàn đội, khanh kỳ, ra vũ khí thì râu điểm. Không phải em vẫn nói muốn chơi độc kinh sao? Tụ tử là trị liệu. Vừa hay em có thể chuyển độc kinh đánh phó bản. Cứ như vậy, dưới sự trấn an dịu dàng của sư phụ hữu tử, khanh kỳ, sư nương Bích Điệp mới bằng lòng dùng ngũ độc vào phó bản. Vừa đúng bọn họ chỉ thiếu một tú tú, giao gọi trên kênh chat thế giới, sẽ mau chóng có người gia nhập đội ngũ. Thế giới, khanh kỳ, 10 ZB đánh thông quan, thiếu một XX song tu, chỉ cần XX, 91, phi lễ lễ, gia nhập đội ngũ, hảo hữu, lạc dương, thượng tuyến, ZB, trung bay trang bị, nghĩa là điểm trang bị XX, si siêu viết tắt của thất tú. Cách chương.